Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93. 9 cấp ma pháp. Thiên Hỏa Lưu Tinh, một con thị huyết thiết tinh nghĩ 1 vạn kim tệ. 10 đầu 10 vạn kim tệ. 100 đầu 100 vạn kim tệ. 1000 đầu 1000 vạn kim tệ. Mông Lôi vừa đốt cháy một trận của cải trị số tàn nhẫn chướng một làn sóng, ngoại trừ bổ sung tiêu hao ma lực, của cải trị số dĩ nhiên đột phá 4000 vạn cửa ải lớn. 4000 vạn kim tệ. Ngay cả là những địa chủ kia, ông chủ cũng không có như thế phong phú dòng dõi. Có thể tưởng tượng, bây giờ Mông Lôi là cỡ nào giàu có. Ngay tại lúc vừa một sát na, 2000 vạn trong nháy mắt biến mất. Oanh. Cùng lúc đó, một luồng không gì sánh kịp khí thế khủng bố từ Mông Lôi trên người bộc phát ra, nhấc lên từng trận cuồn cuộn vô cùng sóng trùng kích, to lớn cương phong trắng trợn không kiêng dè quét ngang tất cả xung quanh. Mênh mông cuồn cuộn, trường quần áo phần phật, Mông Lôi hai con mắt óng ánh như ngân hà, thâm thúy tựa như ngôi sao đã tát, phảng phất tràn đầy vô tận ánh sáng trí tuệ, khiến người ta hoa mắt mê mẩn, không tự chủ được say mê vào trong đó. Chuyện này, đây là, trên đầu thành quan binh thấy cảnh này, như là gặp ma la thất thanh lên. Đột phá, tiểu tử thúi, ngươi tại sao lại đột phá? Ông lão cũng chấn kinh rồi, ngươi vừa đột phá bát cấp ma đạo sư vẫn chưa tới một tuần thời gian. Vậy thì lại đột phá. Đúng đấy, lại đột phá. Mông Lôi tự lẩm bẩm, ánh mắt có chút mê ly. Thời khắc này, hắn phát hiện mình trước mắt thế giới thay đổi hoàn toàn, không đơn thuần là muôn màu muôn vẻ năm màu thế giới, mà là mơ mơ hồ hồ nhiều hơn một chút đồ vật. Bồng bềnh vân, thổi phong, dày nặng địa, chập chờn cỏ, hết thảy tất cả cùng trước đây thấy hoàn toàn khác nhau, liền ngay cả tự do ở bên trong trời đất ma pháp nguyên tố cũng không phải khắp không dấu vết tích, lung tung bồng bềnh, mà là dọc theo một loại nào đó quy luật có quy tắc vận động. Có phải là thấy được không đồng dạng như vậy đồ vật? Ông lão thanh âm của tham thảm truyền đến, tuy rằng khiếp sợ với Mông Lôi tốc độ đột phá, nhưng hắn tâm tình siêu phàm, dĩ nhiên khôi phục bình thường. Là, Mông Lôi thành thật trả lời. Nhìn thấy là được rồi. Ông lão tâm tình phức tạp, tinh thần lực đột phá cửu cấp cấp độ sau khi đã có thể xuyên thấu qua sự vật biểu tượng, nhìn thấy sự vật vận hành quy luật, cũng chính là thiên địa chi thế. Thiên địa chi thế, Mông Lôi cả người rung mạnh. Thế gian vạn vật tuần hoàn quy luật, tồn tại với thiên nhiên định luật, chính là thiên địa chi thế. Tự nhiên tư thế, ông lão than thở, nói như thế, đến đại ma đạo chi cảnh, đã không còn là cứng nhắc ngâm sướng ma pháp chú ngữ, đơn giản điều khiển ma pháp nguyên tố, mà là phải thấu hiểu ma pháp nguyên tố quy luật, thuận theo chúng nó tiêu sái thế, sau đó dẫn dắt chúng nó, khống chế chúng nó. Làm sao làm được bằng thiếu tinh thần lực, trong thời gian ngắn nhất điều khiển nhiều nhất ma pháp nguyên tố? Làm sao thoát khỏi tiền nhân lưu lại ma pháp giàn giáo, sáng tạo ra thuộc về mình độc nhất ma pháp? Chính là ngươi sau đó phải làm. Tức trưởng khống thiên địa tư thế. Trưởng khống thiên địa tư thế, Mông Lôi đăm chiêu. Khi ngươi đối thiên địa chi thế mổ tới trình độ nhất định, chạm tới cấp độ càng sâu pháp tắc sau, thánh vực con đường đem nước chảy thành sông. Ông lão thức thăm thảm than thở, cố lên đi, tiểu tử thúi, ngươi so với ta tưởng tượng càng thêm ưu tú. Ôi, ưu tú cũng làm cho ta cảm thấy sống đến cẩu trên người. Ông lão tâm tình phức tạp, hắn nguyên tưởng rằng Mông Lôi cần lắng đọng mấy năm mới có thể thành tựu cửu cấp đại ma đạo. Nhưng không ngờ rằng, Mông Lôi lại nhanh như vậy liền làm đến cấp 8 đến cấp 9. Chỉ dùng một tuần, đây là người sao? Không, không phải, Đây là biến thái, là quái vật, không tới 16 tuổi. Cửu cấp đại ma đạo. Không phải quái vật là cái gì? Nói thật, ông lão quả thật bị đả kích. Hắn rầm rì tả oán nói. Tiểu tử thúi, lần sau đột phá thời điểm nhắc nhở ta một tiếng. Để lão già có một chuẩn bị tâm lý. Không phải vậy, sớm muộn được ngươi dọa ra bệnh tim đến. Lão viện trưởng ngươi bây giờ là linh hồn thân thể. Làm sao đến bệnh tim? Kha kha kha, Mông Lôi cười hì hì. Ánh mắt không kìm lòng được rơi vào bảng skill trên. Sau đó, hắn liền sợ ngây người. Ký chủ, Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc, hỏa long huyết mạch, viêm ma huyết mạch, thể chất, bát cấp chiến sĩ, 361.456 phần 100. 0000, tinh thần, cửu cấp đại ma đạo, 1.250.162 phần 10. 0000, 0000, ma lực, cửu cấp đại ma đạo, 1.031.539 phần 10. 0000, 0000, tinh thần lực, 25 vạn cộng 100 vạn bằng 125 vạn. Không sai, ma lực, 3 vạn cộng 100 vạn bằng 103 vạn. Cũng không sai, có thể mặt sau 10. 0000 là tình huống gì? Cái, 10, bách, ngàn, vạn, trăm triệu, 10 trăm triệu, Mông Lôi con người lập tức trợn tròn. 10 trăm triệu, cửu cấp đại ma đạo thuộc tính hạn là 10 trăm triệu. Có lầm hay không? Mông Lôi che ngực, cảm giác trái tim thật đau. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình ỷ vào hệ thống chi lợi. Trắng trợn săn giết ma thú. Thành tựu thánh vực ngay trong tầm tay. Nhanh thì 1-2 tháng. Chậm thì 1 năm nửa năm. Thế nhưng thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác thấy thánh vực cách mình thật xa. Thật xa. Liền phảng phất cách vài cái giải ngân hà. Hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Thuộc tính hạn 10 trăm triệu. Mang ý nghĩa hắn cần tích lũy 100 triệu kim tệ. Mới có thể đột phá giới hạn này. Thành tựu thánh vực. 100 triệu a 100 triệu. Sợ là một đời một kiếp đều kiếm lời không tới. Mông Lôi có chút nhớ nhung khóc. Thật vất vả dựa vào lần này nghĩ chiều. Quá độ một phen phát tài, thuận thế đột phá cửu cấp đại ma đạo, còn không có cao hứng bao lâu đây. Thực tế tàn khốc liền cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Tại sao đột phá cấp 9 chỉ cần 1.000 vạn? Đột phá thánh vực nhưng dòng giã đề cao 1.000 lần. Này TM rốt cuộc là tại sao? Tiểu tử thúi, sao giọt, sao còn khóc nắm? Ông lão nhìn thấy Mông Lôi sắc mặt không đúng, có chút buồn bực, không phải là đột phá cửu cấp đại ma đạo, cho tới kích động như vậy sao? Lão tử năm đó đột phá thánh vực cũng không kích động thành này bức dáng. Ta kích động tay dám a ta kích động, Mông Lôi không nhịn được mắng to lên, ta ti em được hãm hại khổ có biết hay không? Công tác sao, lão bà cũng chạy. Ta ti em tìm ai nói rõ lý lẽ đi a ta. Ngoặc kép, o, ông lão ngẩn ngơ. Tiểu tử thúi, ngươi nổi điên làm gì? Ta không phát dồ, ta chỉ là nghèo sợ. Mông Lôi khóc không ra nước mắt. Ta cần tiền, ta hiện tại cần một số tiền lớn. 100 triệu, đi đâu nhi làm nhiều tiền như vậy a? Mông Lôi mí mắt vừa nhấc. Bỗng nhiên nhìn về phía chính đang thối lui nghĩ chiều, không nói hai lời, như là điên rồi như thế xông ra ngoài, sau đó trở về nghĩ chiều ngay phía trên. Ta thực sự là quá khó khăn, các ngươi đừng trách ta. Mông Lôi hai tay giơ lên cao, quả đoán ngâm sướng nổi lên ma pháp chú ngữ, một luồng thông thiên triệt địa khủng bố uy thế từ trên người hắn lan ra. Chu vi mấy cây số bên trong hỏa hệ nguyên tố điên cuồng hội tụ. Rầm rầm rầm, một viên, hai viên, ba viên, ở vô số quan binh chấn động trong ánh mắt, 10 đổi phiên diệu dương đột ngột xuất hiện tại trên bầu trời. Chúng nó vô cùng to lớn, chói mắt cực kỳ, nóng rực cực kỳ, tản ra kinh người nhiệt lượng, để treo cao vu thiên tế liệt nhật đều mất đi màu sắc. 9. Cửu cấp ma pháp, là cửu cấp ma pháp thiên hỏa lưu tinh. Hí, trên đầu thành bọn quan binh hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó trơ mắt nhìn 10 đổi phiên diệu dương từ phía chân trời rơi. Phảng phất xẹt qua bầu trời đêm sao băng, mạnh mẽ đụng vào đại địa bên trên. Oanh, oanh, oanh, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh bên trong. 10 đóa đám mây hình nấm bay lên trời, sau đó hội tụ thành một đóa càng to lớn hơn đám mây hình nấm. Trường thành trước trên mặt đất, hỏa diễm cháy hừng hực. Chu vi mấy cây số bên trong, hoàn toàn biến thành biển lửa. Xì xì xì, trong khu vực này hết thảy thị huyết thiết tinh nghĩ. Trực tiếp được thiêu thành cho tàn, liền một điểm cho cặn cũng không có thể còn lại. Ngày hôm nay, ai cũng đừng nghĩ trốn. Bát cấp ma pháp địa động sơn giao, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN